Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 80, Vinsmoke gia tộc, tác giả, Ngốc Manh Khuyển Bắc Hải, La Calera đảo, đây là một tòa không thuộc về bất luận cái gì quốc gia đảo nhỏ. Tự nhiên cũng không tồn tại pháp luật ước thúc. Trên đảo sinh tồn từ Bắc Hải tụ tập mà đến đủ loại kiểu dáng mà đạo tặc. Nhưng theo đảo nhỏ bị che giấu hắc ám thế lực chỉnh hợp sau, dần dần hình thành một tòa giải trí đảo nhỏ, là ngầm giao dịch, đánh bạc, ngoạn nhạc thiên đường. Tuy nói mỗi một ngày vẫn cứ có rất nhiều chết đi, nhưng cũng có rất nhiều người bởi vậy đạt được tài phú. Ngược lại là hấp dẫn càng nhiều người đã đến. Đương nhiên chỉ người, tự nhiên không phải tầm thường người, mà là tham lam tài phú hải tặc. Giờ phút này, trên đường phố người tụ lại ở bên nhau, dường như có chuyện gì phát sinh. Chỉ thấy dần, Saido cùng Tokikake bị đám người sở quay chung quanh. Nguyên lai tụ ở bên nhau người là bị nữ tử hấp dẫn. Ta cảm thấy kia thành thục không tồi, đặc biệt kia chân, còn có kia dáng người. Kia nhưng không được đến, ta đảo cảm thấy tiểu nhân không tồi, có khác một phen hương vị không phải sao? Cái kia nam thật vướng bận, chống đỡ tầm mắt, tụ tập người không chút khách khí mà ở một bên chỉ trò trò. Rất nhiều người thậm chí mang lên dâm tà ánh mắt. Không hề có bởi vì nữ tử cùng nam tử chính nghĩa áo choàng, sở đại biểu hải quân thân phận cấp dọa lui. Rốt cuộc này tòa trên đảo vốn là bỏ mạc đồ đệ, cả ngày quá đều là chút lưỡi dao thượng hành đi sống. Hơn nữa có nhân số ưu thế, ở bọn họ cho rằng đôi đều đem này mấy người cấp đôi chết, làm sao tới sợ hãi chi ý. Sai đô đoàn người bị tùy ý đánh giá, đều không khỏi phát lên một cổ tức giận, đặc biệt là Tokikake. Hắn vốn là không phải một cái đối tội phạm có thể có hảo tính tình người. Hơn nữa âu yếm dần bị người dùng ánh mắt tùy ý xâm phạm, sao có thể chịu đựng. Đứng ngẩn dần trước người, một phen chặn phía trước tàn sát bừa bãi mà ánh mắt. Cái này đại thúc, mau cút một bên đi. Chống đỡ tầm mắt, một người nói, khiến cho chàng thượng đông đảo người phụ họa. Tokikake hơi hơi mỉm cười, định động thủ, bang, một tiếng súng tiếng vang lên, tùy theo một người vây xem nhân viên theo tiếng ngã xuống đất. Đột nhiên biến cố, khiến cho vây xem nhân sĩ khủng hoảng, không đợi hành động, đột nhiên xuất hiện bóng người, làm cho bọn họ liền động cũng không dám động. Người ảnh thụ ra, hải quân trung trừ bỏ cá biệt thanh danh lan ra ngoài, mặt khác thanh danh rất khó ảnh hưởng đến ở đây mọi người. Nhưng là làm Bắc Hải vì lên ngôi vương miện bá chủ, bọn họ tự nhiên sẽ không nghe nói qua. Vinsmoke gia tộc, kia tiêu chí tính mà Zerma 66, cùng với tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh cường đại binh lính xuất hiện, đây là làm cho bọn họ không dám nhúc nhích nguyên nhân. Một chúng tiêu chuẩn thức mà binh lính liệt ra phương trận, xếp thành hai liệt, xây dựng ra điều nói tới. Theo sau Vinsmoke, dắt đi rồi đi lên nói. Thật là ngượng ngùng, làm khách nhân gặp gỡ tình huống như vậy. Nhưng là ngữ khí gian không có chút nào xấu hổ, chỉ có cứng nhắc khách sáo. Saido thấy được đi theo sau đó còn có bốn cái tiểu hài tử, bên trong cũng không có Sanji. Hiện tại là hải viên lịch 1511 năm. Hiện thời khắc Sanji bị cầm tù lên, nhưng hơn phân nửa còn không có lưu lạc đến Đông Hải. Saido đến ra cái này kết luận nguyên nhân là bởi vì Tokikake lợi dụng tình cảm đạo sư thân phận, từ hắn trong miệng bộ tới rồi một ít tình báo. Lúc này đây nhiệm vụ là hiểu biết Vinsmoke gia tộc đối Đông Hải áp dụng chiến sự thi thố nguyên do. Nếu còn chưa đi Đông Hải, như vậy Sanji cũng khẳng định còn ở bị cầm tù chung. Dần lấy sắc bén mà khẩu khí trả lời, không biết vì sao không có quốc thổ Vinsmoke gia tộc, sẽ chọn lựa ở cái này địa phương tiến hành hội đàm. trong giọng nói đề cập không có quốc thổ. Cái này đối với Vinsmoke gia tộc tới nói, vô pháp che giấu một cái chỗ đau. Zerma số 16 quân đội đột nhiên đối dần, xuất hiện ra địch ý, phảng phất tùy thời khả năng phát động công kích giống nhau. Dắt hắn đối với dần theo như lời không có gì tỏ thái độ, chỉ là phất phất tay, nháy mắt, Zerma 66 binh lính ở được đến mệnh lệnh sau, lại ở một cái chớp mắt thời gian trầm mặc xuống dưới. Chỉnh tề có tự, làm người cảm thấy một trận sờn tóc gáy, không biết hải quân hội đàm muốn nói chút cái gì đâu. Đương nhiên là về lần này quân sự hành động mục, các ngươi vì sao phải vượt qua hải vực đi trước Đông Hải? Dần trắng ra hỏi, nơi này không phải nói chuyện nơi. Dắt nhìn mắt vây xem người ta nói. Nói cũng là, dần phụ đáp, như vậy xin theo ta tới. Dắt ở phía trước chuẩn bị dẫn đường, làm Vinsmoke gia tộc thủ lĩnh, khoa học vương quốc, dơ ma vương quốc vương tộc. Hắn hiện tại còn không chuẩn bị cùng hải quân giao chiến. Phải nói hiện tại còn không cụ bị thực lực cùng hải quân chống lại. Hàng đầu mục tiêu là đoạt lại Bắc Hải thống trị mà thôi. Hết thảy ở ngoài sự tình, ở hoàn thành nghiệp lớn sau lại suy xét. Bất quá dắt này phiên hành vi ở vây xem quần chúng xem ra chính là thỏa hiệp biểu hiện. Không khỏi âm thầm nuốt khẩu khí, nữ nhân này cũng dám lấy này phó tư thái khiêu khích. Hơn nữa giờ mà vương quốc quốc vương, thế nhưng cho phép loại sự tình này phát sinh, nghĩ đến cũng là cái lợi hại nhân vật. May mắn vừa rồi không có động thủ, có chút cơ trí người thậm chí đã bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, lệch khỏi quỹ đạo này nguy hiểm trung tâm. Dần cũng không có lập tức theo sau, mà là đối Tokikake nói, ngươi mang theo Saido ở chỗ này chờ ta. Không được, Tokikake không chút do dự nói, làm dần lẻ loi một mình tiến đến địch quân trận doanh trung tâm. Đặc biệt là hiện tại, còn không biết Vinsmoke người thái độ là như thế nào thời điểm. Nghĩ như thế nào đều quá mức với nguy hiểm. Yên tâm đi, vừa tới thời điểm ta liền suy xét hảo. Nhiều dẫn người ngược lại không hảo chạy thoát. Nếu ta muốn chạy nói, đối diện lưu không được ta. Dần nói, đây cũng là thứ ba người tới nơi này nguyên nhân. Vốn dĩ nàng càng có khuynh hướng làm sai đô đãi ở trên thuyền, nhưng là suy xét đến Tokikake quan hệ mới làm này theo tới. Nhưng người gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, sẽ chạy trốn sao? Tokikake nghi vấn nói, ở hắn trong ấn tượng kiếm khách đều là đàn chết cân não người. Hảo, liền như vậy quyết định, nếu là đảo nội phát sinh chạm huống nói, lấy bản lĩnh của ngươi khẳng định biết, đến lúc đó lại tới rồi chi viện thì tốt rồi. Chiếu cố hảo tiểu tử này, dần bướng bỉnh nói, chút nào không chuẩn bị cấp Tokikake phản bác đường sống. Tokikake biết dần tính tình, cũng không nhiều lời, nhìn theo dần rời đi. Phụ cận vây xem người, ở Zerma 66 sau khi rời đi, cũng đi theo tan khai, biết không dễ chọc còn đi trêu chọc, kia chỉ do ngốc tử hành vi. Sư phó, chỉ còn lại có ta và ngươi, Tokikake nói. Ngầm Tokikake đều là kêu Saido sư phó, bởi vì này ở tình cảm phương diện nhận Saido đương sư phó vẫn luôn hiệu quả cực vi. Nhưng nghe từ sư phó nói sau, tổng cảm thấy cùng dần thân mật trình độ tốt một chút. Đây là một cái tốt bắt đầu. Saido đương nhiên sẽ không nói cho hắn, này chỉ là thông qua tâm lý ám chỉ dựng lên đến tâm lý tác dụng, vẫn là trang một cái cao thâm khó đoán sư phó tới có lời chút. Đúng vậy, ngươi muốn đi tìm dần liền đi thôi, ta không có việc gì, Saido nói. Thực lực của hắn tuy rằng ly rong rồi biển rộng nông nỗi còn xa, nhưng tại đây loại trên đảo phổ biến đều là bình thường đạo tặc, là thương không đến hắn. Tokikake có chút do dự, vừa rồi mới đáp ứng dần chiếu cố sư phó, hiện tại liền bỏ xuống hắn chạy có thể hay không bị trách nhiệm quái. Liền ở này do dự khi,